Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482 chương 71 vô hình cự hố. Triệu Thanh Y có thể nói chính mình một chút đều không nghĩ muốn nàng tín nhiệm sao? Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nếu Ngụy Thúc cũng liên lụy tiến như thế oan án bên trong. Bên trong còn đề cập Tây Bắc Thái Bình. Thái tử thật sự phải bị hố thảm ni hơn nữa Lý Thị. Từ Lý Thị trong miệng Triệu Thanh Y có thể đối chung Dũng Hầu làm người khuy thứ nhất đồ mân ni. Thái tử có như vậy thê tộc, mẫu tộc, liền tính chính mình lại văn võ song toàn, cũng là lớn lên ở mùi hôi thi cốt thượng huyết liên hoa. Hắn căn cơ bất chính, mà hơn nữa nguyên lai hư danh quá thịnh, thế cho nên hoàng đế kiêng kỵ, hắn chỉ có cưỡi phá thuyền đi tìm chết. Nếu là lúc ấy không tính đại sư có khả năng thân thấy hoàng đế. Hoàng đế được đến sổ sách, hắn thật sự đối thái tử bất mãn trực tiếp liền làm khó dễ trừ bỏ Ngụy gia. Thái tử nguyên khí liền đại thương, nguyên chủ bất quá là hậu viện nữ tử, đối này đó triều cục dung chuyển hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là Triệu Thanh Y cũng từ trong trí nhớ tìm được 3 năm sau Ngụy gia bất chính là rơi đài bị. Biếm sao? Cùng này có thể hay không tương quan, lúc ấy thái tử còn chưa bị phế, nhưng là đả kích rất lớn, mỗi ngày say rượu, mà Ngụy gia rơi đài sau, chư vương và thế lực giống chó điên giống nhau tê cắn thái tử. Thái tử lúc sau cũng mất đi lý trí, lại quá một năm, thái tử chính thức bị phế, bị u cư, nhưng là thái tử bị phế lúc sau, Quách Vĩnh Kỳ lại cực khả năng phát hiện triều đình càng loạn. Chúng thần cùng chư vương kết đảng mà không tư xã tắc thực tế chính vụ. Chư vương chỉ tư xé rách tranh vị. Quách Vĩnh Kỳ thất vọng. Đối thái tử vị tự hỏi muốn cẩn thận đến nhiều. Qua đã hơn một năm, lại trọng lập Quách Duyên Cẩm vì thái tử. Hắn chẳng lẽ lại phát hiện Quách Duyên Cẩm cũng không biết Ngụy gia sự. Rốt cuộc Vĩnh Thịnh 13 thâm niên, Quách Duyên Cẩm mới 14 tuổi. Đều còn ở Hoàng Văn Quán tăng mạnh đơn độc ban, học tập. Buổi chiều lại có cưỡi ngựa bắn cung cùng võ nghệ chương trình học. Hắn đến 16 tuổi đại hôn mới đi ra Hoàng Văn Quán vào chiều rèn luyện. Ngày thường những cái đó các lão sư lại sẽ thường thường tới Đông Cung mặt thụ một ít chương trình học, cho nên, liền tính Ngụy gia không trong sạch, Quách Vĩnh Kỳ nghĩ thông suốt này tiết. Lại vì ổn định triều đình lại trọng lập hắn vì thái tử cũng là có khả năng. Chẳng qua, lúc này Quách Duyên Cẩm tâm cảnh đã biến, xa không được như xưa, trùng hợp nhân thiết ở hoàng tử trung không thảo hỉ lại phải cụ thể thành vương nhảy vào Quách Vĩnh. Kỳ chi mát, Quách Vĩnh Kỳ sau lại phế thái tử, nhưng là còn không có tới kịp trọng lập thái tử, đột nhiên bệnh nặng, viết xuống chiếu thư truyền ngôi cấp thành vương. Triệu Thanh Y nương nguyên chủ ở hậu viện biết một ít việc cùng thời gian. Kết hợp cố như ý vừa mới nói hoan tình, thả bay não động, nhưng là tâm tình của nàng không cấm trầm trọng vô cùng. Nếu không tiếp việc này, Ngụy gia còn đổ, chư vương nhất định phải cắn xé thái tử, mà tiếp nhận việc này, nếu từ thái tử ra mặt, mọi người cũng sẽ không chỉ thấy hắn đại nghĩa diệt thân. Chỉ biết thấy hắn tính tình lương bạc, không che chở người một nhà, nhân tâm chính là như vậy, sẽ không mọi chuyện chỉ nói công nghĩa, bởi vì Ngụy gia một ngã xuống, bọn họ thê thảm, thái tử phủi sạch chính mình liền có bỏ đá xuống giếng chi ngại. Mọi người liền sẽ đồng tình Ngụy gia, khinh bỉ thái tử, như vậy mọi người tâm cũng sẽ không hướng về thái tử. Ông trời cư nhiên cấp thái tử thiết một cái như vậy tàn cục. Nề hà nha! Không có thượng đế chi mắt phàm nhân, nhậm ngươi kinh tài tuyệt diễm, lại chỉ là phó lãnh đạo, chỉ cần không nghĩ tới đương kiêu hùng cung, biến đoạt vị. Như vậy tình trạng làm ai cũng không có thắng mặt, huống chi, đến lúc đó thái tử cánh tay đều đoạn, lấy cái gì tiền vốn cung, biến. Hắn không phải Lý Thế Dân, không có thiên, sách phủ, này đó tự hỏi, Triệu Thanh Y cũng chỉ là mấy tức chi gian nghĩ kỹ. Tư duy luôn là mau quá ngôn ngữ vô số lần, Triệu Thanh Y nếu biết tương lai Ngụy gia sẽ đảo, liên hệ trước mắt sự, cũng liền không thể có tâm tư diệt khẩu, huống hồ, nàng cũng làm không đến. Triệu Thanh Y nói, nhận được cô nương tín nhiệm tại hạ hổ thẹn nha. Nếu như Cố đại nhân thật là oan uổng, không phải sợ tội tự sát, như vậy lúc trước sở phái Khâm Sai cũng nhất định biết một ít việc. Ngụy đại nhân nhiều năm chưa tố giác việc này, cũng khó nói hắn trong sạch. Như ý cô nương, ngươi nhưng minh bạch, đây là đại án nha. Tây Bắc nếu có trọng thần thiệp án, trong triều lại liên lụy đến Ngụy đại nhân cùng lúc trước Khâm Sai. Triều cục dung chuyển, họa cập Tây Bắc ba tánh nha. Cố Như Ý giận dữ nói, như vậy chẳng lẽ vì ổn định triều cục cùng Tây Bắc, liền muốn oan tử trung thần, làm gian thần giữa đường sao? Như thế tàng ô nạp cấu, trung thần tử tuyệt triều đình, vận số bao nhiêu? Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt, nhìn Cố Như Ý, chợt vỗ vỗ nàng vai, nói, chỉ cần phụ thân ngươi là oan uổng, ta nhất định giúp ngươi giải tội, bất quá, này yêu cầu thời gian. Ngươi nếu từ nhỏ đương nam nhi giáo dưỡng, ta thả nói với ngươi nói, nếu lúc này, ta bắt được sổ sách trợ ngươi giải oan, chưa chắc là thượng sách, như ta theo như lời, triều đình muốn bận tâm ổn định, cũng sẽ nhậm quyền quý che lấp việc này, chỉ có bắt được càng nhiều chứng cứ, hơn nữa triều đình có người có thể đại Ngụy đại nhân chi vị. Tây Bắc chuẩn bị chiến đấu đầy đủ. Đó là ngoại tộc muốn xâm lấn cũng không nguy hiểm cho xã tác. Như vậy là có thể đem đề cập Cố đại nhân chi tử thế lực toàn bộ diệt trừ. Người mới có thể giải tội, báo thù còn có khôi phục thân phận. Cố Như Ý tuy rằng nóng vội, nhưng là nghe Triệu Quý Thanh lời nói cũng không cấm tin phục. Hắn ánh mắt quả nhiên bất đồng. Cố Như Ý nói, Triệu đại nhân nếu nguyện trượng nghĩa tương trợ, tiểu nữ hết thảy đều nghe theo Triệu đại nhân. Triệu Thanh Y nói, này cũng đều không phải là việc tư, như thế tệ nạn oan án, như ngươi lời nói, trung thần tử tuyệt, xã tắc nguy rồi. Triệu Thanh Y hồi Đông Cung khi đã là trạng vạng, vào hiện tại may lại đến tráng lệ hiên ngang, dương cột chạm trổ, rộng lớn rộng thoáng thái tử phi chính viện, Quách Xuyên Cẩm còn ở thấy Đông Cung thần tử chưa về. Nhưng thật ra Lưu Lương Đệ cùng Bệnh Hảo đến không sai biệt lắm Hàn Lương Đệ. Phùng Thừa Huy, Trương Phụng Nghi bốn cái quản lý hậu viện thực quyền cơ thiếp nghe nói nàng tới liền tới gặp nhau. Triệu Thanh Y vội cười lạnh ngồi, làm nha hoàn thượng trà ngon quả. Chúng cơ thiếp ở nàng trước mặt cũng là thả lòng tự tại. Triệu Thanh Y tuy có uy nghi, nhưng là nàng cực phải cụ thể. Chỉ cần công tác nghiêm túc, cái khác nàng không chú ý. Lưu Lương Đệ nói, tháng sau chính là nương nương phương thần, dù sao cũng phải ăn mừng một chút, nương nương trong lòng là cái gì tính toán, là đại yến chư thần cáo mệnh, vẫn là tiểu yến. Triệu Thanh Y cười nói, đại yến nhiều phiền toái đâu. Trương Phụng Nghi nói, nếu là đại yến đưa thiếp mời, nương nương không phải có thể thu rất nhiều lễ sao. Triệu Thanh Y cùng Lưu, Hàn, Phùng vừa nghe đều cười to. Triệu Thanh Y nói, các ngươi khi ta là ái tống tiền người sao? Trương Phụng Nghi cười nói, nương nương nói chi vậy? Tống tiền không phải chỉ bà con nghèo tới cửa đi sao? Đây là khách nhân tới cửa tới. Trên đời này ai còn có thể nói nương nương là bà con nghèo sao? Lưu Lương Đệ nói, nương nương, chúng ta Đông Cung ở tam tiết hai thọ cùng trọng thần ngày sinh thượng ban thưởng cũng là không ít. Không thu hồi một chút, chướng mục thượng lại khó coi. Triệu Thanh Y cười nói, các ngươi vì chướng mục đẹp, làm ta đi đương linh vật. Triệu Thanh Y định quy củ, Đông Cung chướng mục thượng thu chi đẹp, sự tình lại thỏa đáng, nhiều ra tới tiền, về cao quản phúc lợi. Hàn Lương Đệ nói, cũng không được đầy đủ là vì chướng mục đẹp, không nói đến năm rồi, nương nương năm nay đại hỷ. Phương giờ thìn ở Đông Cung mở tiệc chiêu đãi trọng thần ra cáo mệnh cũng là chính sự. Triệu Thanh Y cười nói, ta không phải sợ không đảm đương nổi linh vật sao? Phùng Thừa Huy nói, nương nương nếu là nguyện ý làm, nào có làm không tốt? Triệu Thanh Y gật đầu nói, hảo, này hậu trạch giao tế, lễ thượng vãng lai việc, ta cũng hoàn toàn không am hiểu, nếu các ngươi có tin tưởng làm tốt. Ta chỉ cần đương linh vật không cần phải xen vào khác. Đúng rồi, ta ngày sinh thu lễ cũng là nhập vào của công chung. Lưu Lương đệ khụ một tiếng, nói, kia, Thái tử điện hạ lễ ấn quy củ tất cả đều ở công chung, Triệu Thanh Y nói. Hắn có bổng lộc, ta chỉ có tiền tiêu hàng tháng nha. Nào có ta đương linh vật, công chung kiếm tiền đạo lý. Nếu không như vậy, hắn ra tiền cho ta chúc thọ. Chúng ta kiếm tiền, ta tốt xấu cõng cái này danh. Các ngươi tới làm việc, thu lễ, ta thu 6 thành, còn có 4 thành cho các ngươi phân, mọi người hai mặt nhìn nhau. Còn có thể như vậy thao tác sao? Triệu Thanh Y lại cùng các nàng thương nghị một ít chi tiết. Các nàng mới đứng dậy cáo từ. Quách Xuyên Cẩm kỳ thật đã trở về. Nghe nói chưa cơ thiếp tới Thái tử phi nơi này. Liền lặng lẽ trước tiên ở xương phòng chờ. Chờ nghe được cơ thiếp nhóm vui dạo dược tan đi. Quách Xuyên Cẩm mới tiến nhà chính tới. Quách Xuyên Cẩm nói, các nàng nhặt được Kim Nguyên Bảo. Như vậy nhạc A Triệu Thanh Y vì thế cười đem các nàng kiếm tiền kế hoạch nói. Quách Xuyên Cẩm giờ khóc giờ cười. Người khác đưa ta một đinh điểm lễ. Không phải ngươi thu đi. Đó là ngươi làm người về trí công chung. Người lễ chính là ngươi bản thân cất giấu. Triệu Thanh Y gật đầu. Vốn dĩ nên như thế. Nam nhi trí tại tứ phương. Há có thể mê muội mất cả ý chí. Quách Xuyên Cẩm ha hả. Lúc này đã là mỗi ngày. Lại lệnh Lưu Đức Trung tại đây bày cơm. Bọn họ ngày thường tiết kiệm. Chỉ bày 4 đồ ăn 1 canh. Vắng lặng cơm tất xúc miệng. Triệu Thanh Y lại thượng giường nệm. Quách Xuyên Cẩm tự nhiên hoa đi lên. Liền nghĩ đến ôm nàng. Triệu Thanh Y vội đẩy ra hắn. Nói. Ta có chính sự cùng ngươi nói, Quách Xuyên Cẩm phác lại đây. Nói, ta lại không có không cho ngươi nói. Mặc kệ ngươi hiện tại có cho hay không ta sinh hài tử. Ta tổng muốn ôm ngươi, Quách Xuyên Cẩm rốt cuộc là minh bạch nàng ý tứ. Hiện tại sinh hài tử xác thật không phải tốt nhất thời gian. Sốc lên, vì con nối dõi, mặt nạ, trần trụi, lòa chính là hắn thật sự vui mừng nàng. Liền ái thân thiết, ra mặt gì đó, đối với một cái bò giường nam nhân tới nói, dù sao cũng không có nhiều ít, Triệu Thanh Y nắm hắn móng vuốt, nghiêm nghị biểu tình, nói, ta thực sự có sự, quan hệ ngươi đại sự, Quách Xuyên Cẩm chỉ có nhịn hoa hoa tâm tư. Nghĩ đến nàng cho hắn cung cấp một ít kế sách cùng xử lý, bao gồm cải cách trật tự, xác thật đều là cử trọng nhược khinh mà đem bất lợi hóa thành có lợi. Vậy ngươi nói, Triệu Thanh Y nói, ngươi cũng biết Cố Như Ý chân chính thân phận là ai. Quách Xuyên Cẩm mị mị mắt phượng, hàm chứa tinh quang, nói, trước hộ bộ thị lang Cố Minh chi nữ, có gì khó lường, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào biết. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi thu dụng người, ta có thể không tra một tra sao, vạn nhất đối với ngươi bất lợi, như thế nào cho phải. Triệu Thanh Y không cấm có vài phần nhìn với con mắt khác. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ đối ta bất lợi sao? Ta đảo không biết, chẳng qua loại này thân phận, tổng muốn đan lưu tâm vài phần. Triệu Thanh Y vì thế lại đem hôm nay thấy Cố Như Ý khi nàng tỉnh nàng vì này phụ giải oan sự nói. Hết chương.